Thiết Kỵ Môn, chương 8, lỡ ăn vạn niên đào u cốc gặp quỷ tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, một cảnh tượng nên thơ hiện lên trong trí óc Mạnh Niệm Từ. Trên con đường núi nhạt ánh chiều tà, một cậu mục đồng ngồi trên lưng trâu thổi sáo, ung dung đi xuống núi. Thật gợi nhớ cho người về thời thơ ấu. Chàng không hề có ý ra khỏi động, chỉ muốn ra ngoài lắng nghe một chút thôi. Nhưng tiếng sáo như có một sức quyến rũ khôn cùng, khiến chàng không tự chủ được ra khỏi sơn động. Chàng vừa ra khỏi cửa động, lập tức như ngựa sút dây cương, không còn kềm chế được nữa. Bước nhanh về phía tiếng sáo, chàng trèo lên thung lũng, băng qua một khu rừng rậm, một quãng đường dài ngoằn ngoèo, mới tìm đến nơi phát ra tiếng sáo. Đó là một sơn cốc nhỏ hệt như khu vườn thiên nhiên. Cửa vào rất hẹp, bốn bề đồi núi bao quanh, ngào ngạt hương thơm hoa quế. Cảnh sắc đẹp chẳng khác thế ngoại đào nguyên. Tiếng sáo du dương lại từ trong cốc vọng ra. Bỗng Mạnh Niệm Từ giật nảy mình. Thì ra trên một tảng đá to cạnh cửa cốc có dòng chữ to như sau. Sơn cốc đã phong tỏa. Ai tự ý vào sẽ chết. Chàng thầm nhủ, chủ nhân sơn cốc này đã ngang tàng như vậy. Thôi thì mình không vào thì hơn. Đoạn quay người toan bỏ về. Song tiếng sáo quá lôi cuốn, đã khiến chàng quên ngay dòng chữ cạnh cửa cốc. Lại quay người đi vào trong cốc. Chàng vừa đặt chân vào sơn cốc, tiếng sáo bỗng ngưng bặt. Mạnh Niệm Từ đành dừng chân, ngưng thần chờ tiếng sáo lại cất lên. Nhưng sau một tuần trà vẫn chẳng nghe tiếng sáo cất lên nữa. Chàng hết sức thất vọng. Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trước mặt là một khu rừng đào. Chàng thoáng ngẩn người, hết sức lấy làm lạ. Lúc này đã là tháng 8. Rừng đào sao lại sum xuê lá xanh hoa đỏ thế này? Chàng như bước vào trong ảo cảnh. Thơ thần đi vào trong rừng đào. Khu vườn rộng bao la. Vừa bước vào lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái khôn tả. Tiến dần vào, bỗng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Chỉ thấy một quả đào đỏ tươi đã chín mùi to cờ miệng bát lủng lẳng trên cây trông đến phát thèm. Mạnh Niệm Từ liếm môi thầm nhủ. Đây hẳn là vật có chủ. Mình không thể ăn trộm được. Đoạn lại tiếp tục tiến bước. Phía trước vẫn bát ngát những cây đào. Bỗng chàng lại trông thấy ngọn cây quả đào chín khi nãy. Chàng bất giác sửng sốt, thầm nhủ, chả lẽ mình lại lạc đường trong khu rừng đào này ư? Đoạn chàng thử đi lại lần nữa, kết quả cũng lại trở về nơi cũ. Mạnh Niệm Từ không khỏi bồn chồn lo lắng. Lúc này trời đã dần tối, xem ra đêm nay phải ngủ lại trong rừng rồi. Tuy nhiên, chàng chẳng bận tâm vì phải ngủ lại trong rừng. Điều chàng lo là khi Độc Cô Quần về đến sơn động mà không thấy chàng, ông sẽ lo lắng đến giường nào. Hơn nữa, nếu vạn nhất có tin tức về Độc Mục Lão Ni mà không có mình trong sơn động, vậy chẳng lỡ việc còn gì. Lúc này chàng đã cảm thấy bụng đói cồn cao. Sức lôi cuốn của quả đào lại càng gia tăng. Song chàng nghĩ đến đó là vật đã có chủ, đành cố nén cơn thèm khát và mỏi mệt, tiếp tục đi trong rừng. Nhưng mặc chàng đi như thế nào, cuối cùng cũng quay về ngọn cây có quả đào chín. Đêm dài đằng đặc qua đi, khi ánh ban mai len vào rừng đào, Mạnh Niệm Từ lại bắt đầu đi trong rừng. Song một ngày nữa lại trôi qua, chàng chung quy cũng chỉ hoài công. Sau cùng chàng đã hiểu là khu rừng đào này rõ ràng là một thế trận kỳ môn. Mình không hiểu sự biến hóa của thế trận, thật khó thể thoát ra khỏi được. Chàng bất giác nghe lòng se thắt. Lúc này cơn đói hoành hành dữ dội khiến chàng cơ hồ không còn dằn nén được nữa. Sau cùng, chàng với bàn tay run rẩy hái quả rào độc nhất kia xuống. Một mùi thơm dịu len vào mũi. Lập tức cơn thèm thúc đẩy chàng đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Thoáng chốc đã hết sạch. Ngay lập tức, cơn đói khát tan biến. Sự mệt mỏi cũng chẳng còn mảy may. Chàng thở hắt ra một hơi dài. Đưa tay vào lòng sờ. Thấy gói bạc vẫn còn. Nghĩ dù chủ nhân rừng đào có đến, chỉ cần trả tiền hậu hỉ là xong. Thế là chàng không còn bận tâm đến việc ăn quả đào nữa. Chỉ còn lo tìm cách thoát ra khỏi rừng. Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng the thé vang lên. Chết rồi, chết rồi, quả đào của ta đâu rồi? Mạnh Niệm Từ giật mình ngoảnh lại nhìn, bất giác rợn người. Thì ra người vừa cất tiếng là một ông lão gầy như que củi. Tóc bạc cằm nhẵn, mắt nhỏ miệng to, tuy đầy đủ ngũ quan nhưng trông vô cùng ghê rợn. Mạnh Niệm Từ biết ông lão chính là chủ nhân rừng đào. Bèn vòng tay thi lễ nói, rừng đào này là của tiền bối phải không? Lão quái nhân gầm lên, không phải là của ta, chả lẽ của ngươi hay sao? Mạnh Niệm Từ gượng cười. Xin lão tiền bối chớ tức giận. Tại hạ bởi lạc vào khu rừng này cả một ngày đêm không sao thoát ra được. Lão quái nhân hét to. 101 cây đào này chính là huyền thiên đại trận do lão phu bày bố. Ngươi làm sao mà thoát ra được? Trầm giọng nói tiếp. Ngươi đã vào đây bằng cách nào? Mạnh Niệm Từ ngớ người. Tại hạ đã đi vào từ cửa cốc. Lão quái nhân tức giận. Dĩ nhiên là ngươi đi vào rồi. Chả lẽ ngươi bay vào được hay sao? Lão phu muốn hỏi là ngươi có trông thấy hàng chữ ở ngoài cửa cốc hay không? Mạnh Niệm Từ giật mình. Có, nhưng tại hạ không bận tâm đến. Lão quái nhân quát to. Chấm, vậy là chính ngươi đã ăn mất quả đào phải không? Mạnh Niệm Từ ngượng ngùng. Tại hạ vì không sao ra khỏi rừng. Quá đói khát. Không dằn được nên đã hái ăn. Đoạn thò tay vào lòng lấy gói bạc đưa ra nói tiếp. Tại hạ còn có hơn 10 lạng bạc. Muốn lấy bao nhiêu tùy ý lão tiền bối. Để gọi là bồi thường tổn thất. Nếu lão tiền bối lấy hết cũng không sao. Lão quái nhân chán nổi gân xanh. Giận dữ nói. Hứ, mấy lạng bạc thối tha của ngươi mà mua được quả đào của lão phu hà. Dù ngươi có mang đến hàng núi bạc thì cũng không mua được quả đào của lão phu. Lão phu chỉ dành để tự ăn. Mạnh Niệm Từ nghĩ phen này mình đã bị lão già bắt chẹt. Đành cố nén lòng nói. Nhưng tại hạ đã lỡ ăn vào bụng rồi. Biết làm sao hơn. Lão quái nhân cắn răng. Vậy thì ngươi chết chắc rồi. Tự ý vào đây đã là đáng chết. Trộm ăn tiên đào càng đáng chết hơn. Giờ ngươi hãy tự chọn lấy cách chết đi. Mạnh Niệm Từ lạnh người. Tại hạ chết không đáng tiếc nhưng chẳng hay quả đào ấy có gì quý trọng mà khiến cho lão tiền bối tức giận đến vậy. Lão quái nhân hằn học. Quả đào này có tên là Vạn Niên Tiên Đào. 3.300 năm nở hoa. 3.300 nêm kết trái. 3.300 năm mới chín. Lúc lão phu phát hiện cây đào này thì nó đã kết trái nhưng phải 2.500 năm nữa mới chín. Lão phu chẳng thể nào chờ đợi được. Mạnh Niệm Từ buột miệng. Phải rồi, không ai sống được những hơn 2.000 năm. Lão quái nhân trừng mắt. Nhưng lão phu có cách. Lão phu đã trồng thêm 100 cây đào khác bao quanh cây đào này. Không cho chúng kết trái. Liên kết hết rễ cái vào cây đào này. Để cho nguyên khí mỗi cây đào đều dồn hết vào nó. Như vậy một năm sẽ như trăm năm. Mạnh Niệm Từ bỗng xem lời. Phải chi lão tiền bối trồng 200 cây thì càng hay hơn. Lão quái nhân bực tức. Tiểu tử, đừng có xen vào. Lão phu chẳng những đã trồng 100 cây đào mà còn bố trí thành một đại trận huyền thiên hết sức tinh diệu. Cam đoan một con ruồi cũng chẳng thể bay vào. Không ngờ tiểu tử ngươi lại lẩn thẩn đi đúng đường cửa mà vào được đây. Trừng mắt hậm hực nói tiếp. Lão phu đã canh giữ ở đây ngót 25 năm. Kể cũng như đúng 2.500 năm. Hôm nay chính là ngày Vạn Niên Tiên Đào chín mùi. 3 hôm trước lão phu đã bắt đầu chay giới gội dừa. Hôm nay lại thắp hương gội dừa lần nữa. Sau đó mới đến đây ăn đào. Nào ngờ lại vào bụng ngươi trước rồi. Mạnh Niệm Từ mừng rỡ. Vậy thì tại hạ thật có lỗi. Nhưng tại hạ đâu cố ý ăn quả đào ấy. Mà là, lão quái nhân bỗng nhảy dựng lên quát. Tâm huyết và hy vọng cả đời lão phu đã hoàn toàn tiêu hủy trong tay ngươi. Mạnh niệm từ thấy đối phương mỗi lúc càng thêm giận dữ. Vội đánh trống lãng nói. Chẳng hay lão tiền bối tôn tánh đại danh. Lão quái nhân ngẩn người. Lão phu là quỷ tiên Đỗ Linh. Mạnh niệm từ trao mày. Ngưỡng mộ đã lâu. Quỷ tiên Đỗ Linh ngạc nhiên. Ngươi từng nghe danh lão phu rồi ư? Mạnh niệm từ lắc đầu. Tại hạ rất nông cạn về lịch duyệt giang hồ. Chưa từng nghe nói đến đại danh lão tiền bối. Quỷ tiên Đỗ Linh lộ vẻ thất vọng. Giới giang hồ chưa từng nghe ai đề cập đến lão phu ư? Quả thật là chưa. Quỷ tiên dậm chân. Đó là bởi lão phu đã canh giữ ở đây suốt 25 năm. Họ đã quên mất lão phu rồi. Mạnh niệm từ cười. Chấm. Tiền bối hẳn cũng là một nhân vật thành danh trong giới võ lâm. Nhưng hiện nay trên chốn giang hồ ngoại trừ võ lâm tứ thánh. Cơ hồ không còn ai đáng để đề cập nữa. Quỷ tiên bĩu môi. Xí. Nếu lão phu mà được ăn quả kia. Trên cõi đời này sẽ không còn ai địch lại lão phu nữa. Mạnh niệm từ thăm dò. Ăn quả đào kia rồi sẽ có lợi ích thế nào? Khỏe mạnh sống thọ. Người luyện võ công lực gia tăng gấp 10 lần và còn nhiều lợi ích khác nữa. Nhất thời không thể kể xiết. Quả có nhiều lợi ích như vậy thật ư? Chả lẽ lão phu dối gạt ngươi hay sao? Bỗng như chợt nhớ ra. Nói tiếp, tiểu tử, ngươi khoan vội đắc ý. Mặc dù ngươi đã ăn quả tiên đào nhưng cũng chẳng lợi ích gì đâu. Mạnh niệm từ ngạc nhiên. Tại sao? Chả lẽ ở trong bụng tại hạ thì lại trở nên vô dụng hay sao? Quỷ tiên gằn giọng, vẫn hữu dụng như thường. Nhưng lão phu sẽ làm cho nó trở nên vô dụng. Vì lão phu phải giết ngươi. Tại hạ đã chót ăn rồi. Giết tại hạ thì có ích gì? Hay là thế này? Chúng ta hãy kết bạn với nhau. Ấn tình này để tại hạ thư thả tìm cách đền bù. Thế nào? Quỷ tiên ngẫm nghĩ chốc lát. Bỗng vỗ tay hớn hở nói. Lão phu đã nghĩ ra hai cách. Tùy ý ngươi lựa chọn. Mạnh niệm từ nhẹ gật đầu. Chỉ cần hợp tình hợp lý. Tại hạ nhất định chấp nhận. Quỷ tiên nghiêm giọng. Một là bái nhận lão phu làm sư phụ. Ngươi bằng lòng không? Mạnh niệm từ sửng sốt. Thầm nhủ. Qua danh hiệu cũng như tướng mạo. Dù thấy lão không phải là một nhân vật chánh phái. Mình đâu thể bái nhận làm sư phụ được. Đoạn bèn hỏi. Còn cách thứ hai thì sao? Hai là lão phu sẽ ăn ngươi vào bụng. Sườn già cũng chẳng chừa cách trương.